Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 962. Khô lâu con rơi, chương 970. Khô lâu con rơi, mọi người cẩn thận. Không trung có quái vật. Lãnh Như Tuyết nói, đám người phản ứng vẫn là rất nhanh. Nhưng ý nguyên chậm một điểm. Hỏa thuộc tính khô lâu con rơi đã sớm phát động công kích. Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ không trung hướng phía đám người bay tới. Tốc độ thật nhanh, căn cứ thất thải bướm cảm giác. Cái này hỏa thuộc tính khô lâu con rơi có 95 cấp lãnh chúa sức chiến đấu. Phi thường đáng sợ, Đoạn Thu tự nhiên là đã sớm phát hiện. Cho nên nghe được Lãnh Như Tuyết sau đó sau lập tức đem bên cạnh Cát Nguyệt cho bổ nhào vào trên. Mặt đất, mặc dù đám người có chỗ phản ứng. Nhưng công kích tới hay là vô cùng nhanh, cũng không biết có phải hay không cố ý. Cái này đại hỏa cầu mục tiêu chính là Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt vị trí. Một giây sau hỏa cầu bạo tạc, sóng xung kích lập tức đem tất cả mọi người cho đánh bay ra ngoài. Nếu như Đoạn Thu không bảo vệ Cát Nguyệt, đoán chừng lần này liền có thể để nàng trọng thương, nhưng Đoạn Thu lại không thể sử dụng tự thân năng lực. Cho nên chỉ có thể mở ra một cái phi thường yếu băng hệ hộ thuẫn. Sau đó dùng thân thể tới đón hỏa cầu. Oanh một tiếng bạo tạc vang lên. Tất cả mọi người bị đánh mộng. Mà Đoạn Thu cũng bị hỏa cầu cho trúng đích. Phần lưng quần áo bị ngọn lửa nhóm lửa. Trực tiếp đem Đoạn Thu phía sau cho bỏng hơn phân nửa. Kỳ thật lần này đối Đoạn Thu cũng không có hiệu quả gì. Chỉ là bỏng cùng sóng xung kích mà thôi. Đoạn Thu kềm chế chữa trị năng lực, không phải mấy chục giây bên trong phía sau vết thương liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó liền khôi hài, hỏa hệ ma pháp sư Liệt Diễm lập tức thả ra một cái phạm vi lớn tròn dẹp hình ma pháp thuẫn. Hắn cái này ma pháp thuẫn phi thường kịp thời, trực tiếp đem tất cả mọi người cho bao phủ tại bên trong. Hỏa cầu mục tiêu chủ yếu là Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt hai người. Đương nhiên chung quanh Lãnh Như Tuyết cùng Lục Thiên Ngữ cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng Lãnh Như Tuyết trước hết nhất kịp phản ứng, cho nên nàng chỉ là vết thương nhẹ, trong mọi người thụ thương nặng nhất chính là Lục Thiên Ngữ. Đương nhiên còn có Đoạn Thu, những người khác chỉ là bị hỏa cầu bạo tạc sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Đều là vết thương nhẹ, còn tốt cái này hỏa cầu chỉ là phổ thông hỏa cầu. Nếu như là bạo liệt hỏa cầu, đoán chừng đám người cũng không phải là hiện tại loại tình huống này. Không trung khô lâu con rơi lập tức đáp xuống, nhưng đều bị Liệt Diễm mở ma pháp thuẫn chặn lại. Lục Thiên Ngữ che ngực đứng lên, trong tay hắn xuất ra xoay tròn phi tiêu lập tức hướng phía không trung ném đi. Mà Mai Sakai cũng một bên dùng súng ngắn công kích một bên hô. Mọi người không có sao chứ? Đoạn Thu bên này, Lãnh Như Tuyết vịn Đoạn Thu đứng lên, Đoạn Thu khóe miệng chảy ra máu tươi giả bộ như thương thế rất nặng bộ dáng nói. Ta không sao, ngươi đi chiến đấu, trong đội ngũ cơ hồ đều có công kích từ xa thủ đoạn. Trên cơ bản thăng cấp đến 90 cấp, coi như không phải viễn trình chức nghiệp cũng sẽ mang một chút có thể công kích từ xa vũ khí. Chủ yếu chính là vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Cát Nguyệt đầy bụi đất đứng lên, hắn biết là Đoạn Thu cứu mình, cho nên trực tiếp chính là một cái chữa trị ma pháp thả ra ngoài. Về sau đối Lục Thiên Ngữ cũng thả ra chữa trị ma pháp. Đoạn Thu xuất ra một hạt bánh kẹo, sau đó phối hợp một bình khôi phục dược tề giả bộ như mình chữa thương bộ dáng. Mà Lục Thiên Ngữ bên kia cũng lấy ra tương ứng vật phẩm ni các loại công kích từ xa bắt đầu. Phản kích. Khô lâu con rơi lao xuống công kích mấy đợt sau Liệt Diễm mở ra ma pháp thuẫn liền có chút không chịu nổi, dù sao cũng là phạm vi lớn ma pháp thuẫn, không phải bảo vệ mình, nhanh đi bên cạnh trong rừng rậm, cuồng nộ đại thúc hô, đám người lập tức hướng phía rừng rậm tiến lên, Cát Nguyệt tại cho đám người thả ra lâm thời chữa trị ma pháp sau liền tranh thủ thời gian chạy tới. Nâng Đoạn Thu, mà Lục Thiên Ngữ thì bị cuồng nộ đại thúc cho vịn tiến lên. Hai người thương thế rất nặng, mà lại tại trên thảo nguyên rất khó giải quyết khô lâu con rơi. Còn có một nguyên nhân, hiện tại là huyết nguyệt, khô lâu con rơi bay đến không trung là rất khó được giải quyết. Mà lại nương tựa theo hắc ám dễ dàng ẩn tàng, cứ như vậy liệt diễm chống đỡ ma pháp thuẫn. Về sau đám người nhanh chóng hướng phía bên cạnh rừng rậm tiến lên. Con tốt liệt diễm chống đỡ được, đi vào rừng rậm bên cạnh mới đem ma pháp thuẫn cho giải trừ. Theo tiến vào rừng rậm, khô lâu con rơi không trung ưu thế liền thật to giải trừ. Hai con khô lâu con rơi vọt vào rừng rậm, nhưng càng nhiều khô lâu con rơi lại bị trong rừng rậm cây cối chặn lại. Đội trưởng Mai Sakai cùng Lãnh Như Tuyết còn có liệt diễm bọn người giải quyết một con khô lâu con rơi, mà cuồng nộ cũng thành công kéo lại tiến đến con rơi. Đoạn Thu giả bộ như mình thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ. Một bên sử dụng súng lục trong tay công kích, một bên lui lại, chết mất hai con khô lâu con rơi. Phía ngoài khô lâu con rơi cũng không có xông tới. Hiển nhiên là bị cao lớn cây cối chặn lại. Cảnh giới chung quanh, nhanh chữa thương, Mai Sakai hô, Đoạn Thu cũng không có mặc bạch sắc quần áo trong. Tới thời điểm chỉ là tìm một kiện phổ thông ám kim cấp bóp ra. Hiện tại bóp ra trực tiếp bị hủy diệt, cho nên Đoạn Thu chỉ có thể đem áo cởi xuống. Cát Nguyệt nhìn thấy Đoạn Thu phía sau thương thế trong lòng nhất thời giật mình. Bất quá rất nhanh liền bắt đầu chữa trị, còn bên cạnh Lục Thiên Ngữ cũng cởi bỏ áo. Bị Lãnh Như Tuyết tại trên vết thương dài lên một chút chữa trị ma pháp bột phấn. Cứ như vậy, đám người tiến vào rừng rậm, Cát Nguyệt nhanh chóng cho hai người chữa thương. Mục sư tầm quan trọng tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Mặc dù hai người thương thế thời gian ngắn khẳng định không thể khép lại, nhưng ít ra bảo trụ mệnh vẫn là không có vấn đề. Tại chữa trị quang mang tác dụng dưới, vết thương từng chút phục hồi như cũ ngưng kết. Sau mười mấy phút Cát Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Tốt, băng bó một chút, trải qua 10 phút đồng hồ trị liệu. Hai người vết thương đã vảy. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian phóng thích một lần chữa trị ma pháp liền có thể khôi phục như. Lúc ban đầu, Lãnh Như Tuyết mặt không thay đổi cho Lục Thiên Ngữ phía sau bạo tạc vết thương. Chữa trị băng vải cuốn tầm vài vòng, mà Lạc Vũ Ngân cũng tới đến Đoạn Thu bên người, đem hắn vết thương đều cuốn lên chữa trị băng vải. Nếu như băng vải tại nhiều một chút, đem trên đùi cùng trên cánh tay đều cuốn lên, hai người liền cùng xác ướp không sai biệt là mani, chú ý cảnh giới chung quanh. Chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ, đội trưởng Mai Sakai nói. Cát Nguyệt uống một bình khôi phục dược tề, về sau liền đến Đoạn Thu bên người quan tâm hỏi. Đoạn Thu ca, ngươi thế nào, khá hơn chút nào không? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể hành động, Đoạn Thu biểu hiện ra một bộ lạc quan thái độ nói. Bên cạnh Lục Thiên Ngữ nghe xong kêu rên nói. Ta nói Cát Nguyệt muội tử, ta cũng thụ thương được không? Quan tâm một chút ta bị, Cát Nguyệt nghe xong đỏ mặt lên. Thu hồi chữa trị ma pháp cầu nói, ngươi chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đoạn Thu ca đều làm bị thương xương cốt, Cát Nguyệt nói không sai. Đoạn Thu vì bảo hộ hắn cho nên ngạnh kháng hỏa câu tất cả tổn thương. Lục Thiên Ngữ thì là tại 5 mét bên ngoài nhận công kích. Đoạn Thu mở ra hộ thuẫn, cho nên hỏa cầu đụng phải hộ thuẫn sau nổ tung, nếu như là đánh trúng mặt đất bạo tạc, đoán chừng có thể đem đám người hai chân đều cho nổ đoạn. Còn may là trên không trung, chỉ là sóng xung kích cùng nhiệt độ cao hỏa diễm tổn thương. Đoạn Thu huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu được Cát Nguyệt muội tử, Lục Thiên Ngữ hướng phía Đoạn Thu chắp tay nói. Hết chương.